Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3365, rung động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí tạm thời không cần, nhưng là tử khí vẫn là miễn cưỡng có thể bên ngoài sơn động. Khúc Đàn Nhi tử khí ra trì, bay đến giữa không trung, lấy chỉ là phàm nhân thân thể, đón lấy cái kia một đạo lực sát thương cường đại sơn ưng cánh lớn chính chiến đấu cùng một chỗ ngốc đầu sơn ưng cùng hắc đàm cự mãng xà hai mắt đều là lộ mê hoặc. Dãy núi kéo một cái, phương viên nghìn vạn dặm, bởi vì không người là bọn chúng đối thủ, cho nên cơ hồ trở thành nó hai thiên hạ. Hai người tranh đấu, liền là muốn tranh một phương này địa bàn. Lúc nào, nhỏ yếu nhân loại, cũng dám nhảy đi ra. Nhưng là... ngốc đầu sơn ưng cảm thấy cái này nhỏ yếu nhân loại thật là ngu không thể, nó ra tay, nàng lại dám chính diện tới chặn. Xông nàng điểm ấy dũng khí, vậy liền để nàng bị chết, có tôn nghiêm điểm hài cốt không còn đi. Ngu xuẩn nhân loại, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngốc đầu sơn ưng gầm thét, Khúc Đàn Nhi ngược lại là sững sờ, biết nói chuyện yêu thú. A hát, đẳng cấp này không thấp, hắc đàm cự mãng xà phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi xà chấm nhỏ. Âm chắc chắc mà cười lạnh. Ngốc đầu sơn ưng, người đối thủ là ta, đừng sai lầm. Tốt, hôm nay liều mạng một lần, ta cũng muốn cùng ngươi phân ra cái thắng bại, chỉ có ta mới là dãy núi này lãnh chúa. Với ngốc đầu sơn ưng mà nói, Khúc Đàn Nhi căn bản không có bị nàng xem ở trong mắt. Si tâm vọng tưởng, thuần túy nằm mơ, cự mãng lạnh lùng nói. Ngốc đầu sơn ưng gầm lên giận dữ, cánh lớn phát động. Khúc Đàn Nhi trực tiếp dùng nắm đấm, đụng vào ngốc đầu sơn ưng cự xí. Chỉ nghe được rắc một tiếng, dường như có cái gì gãy xương, lập tức, oanh. Ngốc đầu sơn ưng khổng lồ thân thể, bị Khúc Đàn Nhi cái kia nhìn như nhỏ yếu một quyền, cho đánh bay. Mà đánh bay lúc, còn hung hăng đụng vào đằng sau hắc đàm cự mãng, hai đầu khổng lồ thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống, đụng vào cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Kém chút đem núi nhỏ đụng bình, hai đầu cự thú giãy giụa một chút, không nhúc nhích. Cái này cỡ nào lớn lực lượng, mới có thể như vậy. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt từ khí bảo hộ lấy nàng, mảy may không có tổn thương, lăng giữa không trung thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn thấy cái này chiến quả, đều có chút sững sờ. Nàng chỉ là một kích toàn lực, có thể, không ngờ rằng hiệu quả tốt như vậy nha. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy thế giới đều an tĩnh. Vừa rồi còn muốn lấy trước tiên giải quyết Khúc Đàn Nhi, tiếp tục đánh nhau hai đầu cự thú, cứ như vậy bỏ giờ. Phàm nhìn thấy một màn này người, đều trong nháy mắt ngốc trệ. Chợt bộ lạc bên trong tráng hán, rất nhanh có người tổ chức, đi săn giết cái kia hai đầu khả năng trọng thương cũng có thể đã chết đi cự thú. Với bộ lạc người mà nói, săn giết các loại phi cầm tẩu thú, mới là bọn hắn nơi cung cấp thức ăn. Bởi vậy, bọn hắn động tác rất nhanh, cũng rất nhanh chóng, mang lên cung tiễn cùng các loại vũ khí. Mấy chục cây hán tử đi qua, mà trong sơn động, dần dần có chút hài tử chui đi ra. Từng cây tranh nhau hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng chạy tới, trên mặt mang theo sùng bái thần sắc. Mặc Liên Thành bên này, cũng bị Khúc Đàn Nhi cử chỉ kinh sợ. Hắn không có quên, nàng thực lực bị cấm, linh khí không cách nào vận dụng. Gặp nàng bất thình lình bay lên, vọt tới cái kia cánh lớn thời điểm, hắn nhịp tim đều muốn dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc này, đầu óc hắn quên suy nghĩ, huyết dịch đều cứng lại một dạng. Lúc này lão tộc trưởng bọn người đã gọi người tiếp nhận luyện nguyệt ông cháu hai người. Mặc Liên Thành trước tiên đi tới có chút ngây ngốc Khúc Đàn Nhi sau lưng. Đàn Nhi, ngươi lại hành sự lỗ mãng, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cho dù nàng không xuất thủ, hắn cũng tự tin có thể ứng phó loại này đột biến. Cách chương.